Dược thần, chương 529, Kiệt Sâm, ta muốn ngươi chết, góc truyện audio.com, không nói Vi Ân chính là cường giả đế linh sư thành danh từ lâu của Khai La đế quốc, chỉ phụ thân của Kiệt Sâm là bá đế Lôi Nặc, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Bắc, một trưởng đánh chết La Tư Phúc gia tộc Đức Khắc Lôi và Hồ Phật hai người, một người diệt sạch tổ chức sát thủ ám dạ hung danh hiển hách, trước đó trên đường tới Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc càng đánh chết người mạnh nhất của Đức Khắc Lôi gia tộc, bát giai trung cấp đế linh sư Lâm Đăng tộc trưởng. Mà Lôi Nặc hiện giờ, vẫn còn ở trong vương thành Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc chờ bọn họ trở lại, có hắn ở đây, mọi người còn sợ cái gì chứ? So ra mà nói, Lý Duy đồng minh tuy là thế lực lớn giống như Tây Bắc Chư quốc, nhưng trước mặt Lôi Nặc đại nhân, tất cả đều là mây bay. Nếu không tính Lôi Nặc có Kiệt Sâm đại sư trợ giúp, lão tiền bối La Tư Đặc của Thác Đức gia tộc cũng đã tấn cấp thất giai cao cấp hoàng linh sư, Lôi Áo cũng tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư. Trên đường đi, bọn người tạp khoa đang đau đầu vì chuyện đánh tốt quan hệ với Kiệt Sâm như thế nào, làm cho quan hệ lẫn nhau gần thêm một bước đấy. Hôm nay vừa vặn có cơ hội tốt như vậy, bọn người tạp khoa còn không thừa cơ bắt lấy, thì đầu óc bị nhúng nước rồi. Ồ, cái tên Kiệt Sâm này, sao ta cảm thấy quen thuộc như vậy? Đúng lúc này, trong đám người, đột nhiên có người lên tiếng, trong giọng nói mang theo nghi hoặc nồng đậm. Ta nhớ được trước đây ít năm tại Tây Bắc Chư quốc dường như xuất hiện thiên tài linh dược sư, hình như tên là Kiệt Sâm A. Giống như cũng là Áo Lan Đa Vương quốc, năm đó vẫn là cùng Khai La đế quốc đạo tư gia tộc. Nói đến đây, sắc mặt của người nọ nhanh chóng biến đổi. Tên Kiệt Sâm này cùng Kiệt Sâm kia không phải là cùng một người chứ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người ở đây biến đổi. Nguồn truyện, truyện phun tuy đại hội linh dược sư ở Tây Bắc Chư quốc có thanh danh thật lớn ở Tây Bắc Chư quốc, nhưng ở đại lục Tây Bắc lại không coi vào đâu, nhưng năm đó Thác Đức gia tộc đại chiến với đạo tư gia tộc, đem hai gã cường giả đế cấp của đạo tư gia tộc đuổi ra khỏi Tây Bắc Chư quốc, chuyện oanh động như thế, mọi người ở đây với tư cách là lĩnh đội thế lực tự nhiên có nghe qua rồi. Giờ phút này bọn họ còn không biết, Lôi Nặc trên đường đi tới Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc lại đánh chết tộc trưởng của Đức Khắc Lôi gia tộc, tuy chuyện này có đông người nhìn thấy cũng dần dần truyền ra khắp đại lục Tây Bắc, nhưng đám lĩnh đội này từ vạn dặm xa xăm chạy tới, bởi vậy còn không nhận được tin tức a. Tốt, rất tốt, Tây Bắc Chư quốc các ngươi lợi hại. Lòng Ba Đức hiển nhiên cũng nhìn ra thân phận của Kiệt Sâm là gì, thần sắc trên mặt liên tục biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng lên tiếng. Song Tháp nghiêm cấm nội đấu trong quá trình diễn ra tuyển bạt, đem ân oán trong quá trình diễn ra tuyển bạt giải quyết với nhau, tuy hiện tại Long Ba Đức hận không thể một tát đánh bay Đế Lâm, huống chi giết Kiệt Sâm, hắn không làm được. Trong một kiến trúc không xa, một tia khí cơ hoàn toàn khóa chặt hắn lại, chính là hai cường giả của Song Tháp. Long Ba Đức biết rõ, một khi chính mình động thủ chỉ sợ còn chưa đánh trúng Đế Lâm, hắn đã bị hai nhân vật của Song Tháp ngăn cản rồi. Hắn phải nhịn, hừ, cuối cùng, Long Ba Đức bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp vẫy vẫy tay áo, sau đó rời khỏi quảng trường. Mà Tát Thiết Nhĩ cùng lĩnh đội của Lý Duy, góc truyện audio.com, đồng minh vào lúc này không còn tâm tình ở trên quảng trường nữa, đi theo sau lưng Long Ba Đức rời khỏi quảng trường. Tất cả mọi người chú ý kế tiếp, nhớ rõ cảnh giới chút ít, đặc biệt là sau khi thí luyện chấm dứt, Kiệt Sâm đại sư sau khi trở về, ta cảm giác tên Long Ba Đức sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Nhìn qua bóng lưng của Long Ba Đức biến mất, nghĩ đến ánh mắt oán độc lúc đó, Đế Lâm nhìn bọn người tạp khoa nhắc nhở một tiếng. Bọn người tạp khoa cũng gật đầu, nói, Đế Lâm, người yên tâm đi, chúng ta tự có chừng mực. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận, trong gian phóng lĩnh đội của Lý Duy đồng minh có một đám người, Long Ba Đức một trường nện lên bàn đá, làm cái bàn bị đập thành bột mịn. Vì Từ Đặc cùng Mạc Nhĩ La hai người chính là ái đồ của hắn, trên thân hai người này, Long Ba Đức tốn hao đại lượng tâm huyết, rốt cục cũng bồi dưỡng bọn họ trước 30 tuổi tăng lên lục giai cao cấp tôn linh sư, trở thành chuyện kiêu ngạo nhất đời của hắn, nhưng hôm nay tâm huyết của hắn đã đổ sông đổ biển. Đáng giận, cái Khắc Lôi Nhã cùng Kiệt Sâm tại sao phải phản kháng, nếu đệ tử của ta muốn giết các ngươi nên để cho chúng giết là được rồi. Hắn đè nén tiếng giống giận dữ, âm thanh khàn giọng, biểu lộ điên cuồng. Nhưng hắn cũng biết, trong quá trình thi đấu tinh anh này, hắn căn bản không thể làm gì được Kiệt Sâm cả, nếu không sẽ làm cho Lý Duy đồng minh lâm vào hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, nếu như Kiệt Sâm trở lại Tây Bắc Chư quốc, hắn cũng không có cách làm được gì. Đáng giận, thực lực tên Kiệt Sâm kia mạnh như vậy, tại sao có thể có tuyển thủ biến thái như vậy, chỉ sợ lúc này trong đám tuyển thủ A Đức Kim Tư cũng không mạnh hơn Kiệt Sâm. Đối với bọn người Vi Tư Đạc, Long Ba Đức cực kỳ hiểu rõ, đối với thực lực của Kiệt Sâm cũng cảm thấy khó tin. Trong lúc đó, nghĩ tới chuyện này làm hắn sửng sốt. A Đức Kim Tư, đúng, ta không thể ra tay với Kiệt Sâm kia, nhưng tuyển thủ đang tham gia tuyển bạt lại có thể. Ánh mắt của Long Ba Đức sáng lên, sau đó phát ra hào quang điên cuồng. Hà hà, đúng, nếu như ta và Bách Việt Vương quốc đặt thành hiệp nghị, bảo tên A Đức Kim Tư kia trong thí luyện giết Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã, cho dù là song tháp cũng không thể nói được cái gì. Lòng Ba Đức càng nghĩ, trong nội tâm càng cảm thấy kích động. Đúng, cứ làm như thế, buổi tối ngày hôm nay, ta sẽ đi tới nơi đóng quân của Bách Việt Vương quốc vụng trộm bái phỏng Uy Nhĩ Đại Nhân, dùng thực lực bát giai cấp thấp đế linh sư của Uy Nhĩ Đại Nhân, cũng không cần sợ Thác Đức gia tộc và Lôi Nặc. Ha ha, Kiệt Sâm, người giết đệ tử ta muốn lấy mạng của ngươi bồi thường, ta muốn ngươi chết. Thần sắc điên cuồng của Long Ba Đức trong nội tâm gào thét không thôi. Trong một nơi đóng quân ngoài khu vực thí luyện, lĩnh đội tất cả thế lực lớn đang mang tâm tư khác nhau đứng đó. Trong một chỗ sâu của rừng rậm thí luyện, đệ nhất thiên tài áo tạp tác của Uy Tư Vương quốc đang ở nơi đây, đang đứng trên sườn núi phập phồng nhìn qua rừng núi bên dưới tầm mắt. Người chính là Liệt Hỏa, thần sắc lạnh như băng, trên trán thanh niên có ấn ký trường kiếm, cầm trong tay một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào áo tạp tác trước mặt. Sắc mặt áo tạp tác trắng bệch, cách trương.